chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, Đồng Tuyết Khanh đi khỏi Từ Ninh Cung. Bước chân vô thức đã đạt đến Vị Ương Cung. Hiện giờ, Vị Ương Cung vẫn là tẩm cung hoàng thượng. Còn bản thân y đã dọn tới giám quốc phủ cách nơi này không quá xa. Viên Viên thường thường sẽ tới báo cáo tình hình tiểu hoàng thượng cho y theo định kỳ. Nếu không phải có chuyện gì lớn lao quá, y không hề muốn bước lại vào cung điện rộng lớn mà âm trầm này chút nào. Ngay lúc Đồng Tuyết Khanh hẵng còn rên rối đứng ngoài cửa. Chợt Hằng Thụy 3 tuổi chạy ào ra. Hoàng thượng, đừng chạy loạn thế chớ. Tiếng gọi ý ấy của cả đoàn thái giám cung nữ cũng đồng thời vọng đến từ xa xa. Hằng Thụy cười tâu toét, định bụng vượt ra ngoài cửa thì bị Đồng Tuyết Khanh cản lại. Thụy Nhi, con muốn đi đâu nào? Đồng Tuyết Khanh toan bế Hằng Thụy bụ bẫm kháo khỉnh lên thì ai ngờ nó lại quẫy đạp tư tung. Đồng Tuyết Khanh đành phải giữ nó lại, ngăn không cho nó dắp tâm chuồn khỏi cửa. Buông ra, giám quốc, chẫm ra lệnh ngươi buông ra. Hằng Thụy ngó giáo giác xung quanh, cái miệng con phụng phịu, hương bướng la hét liên hồi. Được rồi, tiểu tổ tông của nô tỳ. Đúng lúc này may quá Viên Viên vừa vặn chạy tới, đón lấy Hằng Thụy từ tay Đồng Tuyết Khanh. Đồng Tuyết Khanh mỉm cười ngắm nhìn Hằng Thụy, tay ngứa ngáy đưa lên nhéo nhéo cái má phúng phính của nó. Hằng Thụy liền cười đến là rạng rỡ. Đồng đại nhân, vào đây ngồi đi, Viên Viên mời, thôi, ta đến thăm Thụy Nhi thôi. Nó ngang lắm à? Đồng Tuyết Khanh vừa hỏi, vừa lôi ra một cái túi thêu năm màu chơi đùa với đứa nhỏ. Đúng đấy ạ, Viên Viên vừa tức vừa thương lườm Hằng Thụy bi bi bô bô. Bó tay lắc đầu nguầy nguậy, người cứ hở ra là lộn tùng phèo hết cả dân tình ở cung lên. Èo. Thế mà cách một tháng lên Kim Loan Điện lại ngoan dễ sợ. Đồng Tuyết Khanh ngạc nhiên bật cười. Hễ đến tháng lên điện, nô tỳ đứng cạnh người mà căng thẳng chết thôi. Thế mà bất ngờ đến khi ngồi trên long ỷ lại rất đường hoàng nghiêm túc chứ. Xem ra trời sinh mệnh hoàng đế à nha. Viên Viên cứ thao thao bất tuyệt. Thế rồi bất chợt sực nhớ đến điều gì. Nhất thời sợ hãi, vội vã thả Hằng Thụy xuống rồi quỳ lại. Đồng đại nhân, nô tỳ lỡ miệng, xin ngài bớt giận. Đồng Tuyết Khanh bất đắc dĩ cười cười. Nó vốn là hoàng thượng mà, cô có nói gì sai đâu. Tại sao, tất cả các cô ai cũng nghĩ về ta như thế nhỉ? Đoạn đỡ Viên Viên dậy, nỗi lẻ loi và chán trường từ từ trỗi lên từ một cõi sâu hun hút. Đại nhân, Viên Viên tính nói mà lại ngừng. Sắc mặt ngài xấu quá, có phải do mệt mỏi hay không? Đồng Tuyết Khanh theo phản xạ nhấc tay sờ mặt, chắc trông ta tiều tụy lắm nhỉ, trong giọng nói ẩn chứa vẻ buồn bã mơ hồ. Không ạ, trông ngài rất cô đơn. Viên Viên rốt cuộc cũng bày tỏ ra lời muốn nói tự đáy lòng. Cô đương nhiên biết chứ. Đồng Tuyết Khanh liên tiếp khuyên nhủ bang chủ Phong Vân Hội Hứa Nghiêm hãy ở lại triều đình cùng trợ giúp ngài ấy xử lý triều vụ bộn bề. Song lần nào lần nấy đều bị từ chối. Người tên Hứa Nghiêm này, thật là một người quái dị, năm ấy liều sống liều chết muốn được chung nơi cùng Đồng đại nhân. Đến giờ, mỹ nhân tựa thể thiên tiên đã vời ngay trước mắt, hắn lại khăng khăng chỉ làm đầu mục Hắc Đạo Bang, bỏ mặc Đồng đại nhân một mình vất vả gấp bao nhiêu chống đỡ mọi khủng hoảng. Gánh nặng đè hoàn trên vai, phải ha, ngày nào ta cũng chỉ đơn độc nơi phủ giám quốc quạnh quẽ. Thậm chí một người để chuyện trò cũng vắng tanh, ta thường hay nghĩ, năm đó, phải chăng ta đã sai rồi? Giọng nói Đồng Tuyết Khanh dần dần nhẹ bẫng. Sau rồi y buông bàn tay bé con của Hằng Thụy, xoay lưng rời khỏi, về tới phủ đề, nơi ở của quan lại quý tộc, địa chủ, chính mình, Đồng Tuyết Khanh phân công lần lượt nhiệm vụ cho thuộc hạ. Sau đó sai người chuẩn bị kiệu, ra cung. Kiệu phu đi tới một khoảnh sân vắng vẻ tiếp giáp kinh thành thì đỗ lại. Nô bộc canh cổng nhác thấy người trong kiệu, sắc mặt tức thì khẩn cấp chạy đi bẩm báo. Ước chừng qua một khắc, một, sau, Đồng Tuyết Khanh được người hầu dẫn đường, tiến vào tòa nhà, chẳng rõ đã uống hết bao nhiêu chén trà xanh. Lúc này Hứa Nghiêm mới xuất hiện, Hứa Bang chủ bận bịu ghê quá, muốn gặp huynh cũng phải chật vật kinh khủng. Đồng Tuyết Khanh bỏ chén trà trong tay xuống, giọng điệu ỉu xìu, Hứa Nghiêm phóng khoáng nở nụ cười tươi. Chẳng may hôm nay huynh phải đi trao đổi vài việc với các huynh đệ tại quán cách đây một dặm. Vừa nghe tin đệ đến đã bật dậy vèo vèo về đây rồi. Chỉ có khi ở trước mặt hắn, Đồng Tuyết Khanh mới có thể biểu lộ sự hồn nhiên và nhu mì của mình. Y dịu nhẹ mỉm cười, đôi mắt to, sáng ngời xa thẳm nhìn về Hứa Nghiêm, tâm khảm Hứa Nghiêm rúng động, cuống quýt né tránh ánh mắt ấy. Hứa đại ca, cả huynh cũng không muốn nhìn thấy đệ ư? Đồng Tuyết Khanh cố nén cơn hụt hẫng và tủi hờn ngập tràn xuống. Ngón tay trắng trẻo siết chặt chén trà. Không, Tiểu Tuyết, đệ hiểu mà. Đầu Hứa Nghiêm cúi gằm, y chang một đứa bé vô tình phạm lỗi. Đệ đừng quá tự làm khổ bản thân. Chuyện triều đình luôn còn Lưu Tiên cùng đông đảo các tâm phúc trợ giúp. Đệ nói đến đây thì lời mắc nghẹn. Choang, chén trà trong tay Đồng Tuyết Khanh bị ném vỡ tan tành trên nền đất. Đệ chả hiểu gì hết. Khẩu khí y đột nhiên lạnh cóng không thua gì ngày rét tam cửu. Hai, đệ cần huynh giúp đệ. Huynh lại lý do lý chấu đủ loại cớ để chối từ. Năm ngoái là vợ huynh sinh con, còn năm nay thì sao? Thì ta lại sinh nữa rồi à? Tiểu Tuyết, sắc mặt Hứa Nghiêm cũng thành ra khó nhìn. Đệ đừng có thế, huynh đường đường là đàn ông, là một người cha, huynh không thể để văn võ triều đình lẫn người trong thiên hạ đâm cho huynh một dao sau lưng lén lút. Huynh không cần dựa vào đệ để mưu cầu quan to thế lực hay là vinh hoa phú quý. Thôi đi, có mà huynh không dứt được mụ hồ ly tinh kia thì có. Mụ là gì chứ, chỉ biết đẻ sòn sòn, chả khác gì lợn cái hết. Đồng Tuyết Khanh cuồng loạn nhả ra những câu từ hết sức ngoa ngoắt và chướng tai. Im mồm, mặt mày Hứa Nghiêm xám ngoét, một đập gãy đôi cái bàn trà. Đệ, vì sao đệ không buông tha các cô ấy? Tuyết Nhạn đã bị đệ bức tử chết tươi chết sống. Đệ còn chưa thỏa mãn. Đệ đi tranh giành với người đời toàn bộ những thứ đệ thích. Ngộ nhỡ không đạt được, đệ sẽ hủy diệt họ. Đồng Tuyết Khanh bàng hoàng đến đờ người, y chẳng thể ngờ hóa ra Hứa Nghiêm đánh ra về y như vậy đấy. Nước mắt bấy lâu đã cạn khô, giờ phút này bỗng chốc cồn cào, lã chã tuôn rơi hai gò mắt xinh xắn. Vì sao các người đều như vậy? Vì sao đối xử với tôi như vậy? Tôi có chỗ nào thua kém phụ nữ đây? Y lẩm nhẩm tự nói. Ánh mắt điều hưu tựa như màu thu vỡ nát. Sắc lóng lánh đã bị chìm lằn trong nhàu nhĩ xác xơ. Thâm tâm Hứa Nghiêm dấy lên nỗi đau không lời. Trốn cung đình đã hoàn toàn cải biến Tiểu Tuyết của hắn. Miễn là y thích, y sẽ bất chấp luân thường đạo lý. Y tỉnh bơ mọi to nhỏ kháng nghị đưa thẳng hắn lên chức tổng đốc. 3. Trực lệ. 4. Quản lý kinh thành, còn định tuyển lựa danh môn khuê tú làm chính thất phu nhân cho hắn. Rõ rành rành muốn chất vợ hắn mà, đây đâu phải điều hắn đeo đuổi. Năm đó giúp đỡ Tiểu Tuyết đoạt quyền Âu cũng chỉ là tình thế ép buộc. Hắn nào thể trơ mắt nhìn Tiểu Tuyết thua trắng trong cuộc đảo chính do tự tay y phát động cơ chứ? Chu gì cửu tộc đó chứ chả đùa. Hắn thừa nhận, hắn đã từng yêu Tiểu Tuyết. Song từ khi quyết đầu bạc giang long với Lam Tâm, hắn bỗng giác ngộ, cuộc đời không hẳn chỉ yêu một người. Tình yêu được thế nhân tán thành có lẽ không sôi trào những xúc cảm và rung động ngây ngất tâm can được như thế. Nhưng lại thanh thản, tình ấm miên man, bởi lẽ đó, hắn đã kiên quyết cự tuyệt ý tốt của Đồng Tuyết Khanh lẫn quần thần. Giờ Đồng Tuyết Khanh đã đích thân tới tận cửa, nói gì cũng tường minh trực tiếp hơn. Đồng Tuyết Khanh ngậm ngùi đứng dậy, vuôn vén lại tâm trạng kích động hồi rồi. Bước thẳng ra cửa, Tiểu Tuyết trông theo bóng hình gầy gò ấy. Hứa Nghiêm thật không đành lòng, nhưng lời lại chả thể thốt ra được điều chi. Đồng Tuyết Khanh giơ tay, chặn lại lời nói ngay đầu môi hắn. Hứa đại ca, đệ sẽ không gây bất lợi gì cho người nhà của huynh. Huynh chớ cần lo lắng, huynh không giống người ấy. Tối thiểu trước sau đệ chưa hận huynh vì điều gì. Huynh cứ làm những gì huynh thích đi. Đệ sẽ không quấy rầy huynh nữa. Dứt câu, đầu chẳng buồn ngoái lại lấy một lần. dứt khoát đi khỏi Hứa phủ. 14 năm sau, giám quốc phủ, Đồng Tuyết Khanh ngồi chỉn chu trước gương đồng, giúp y chải đầu vẫn là Viên Viên. Từ khi Hoàng thượng Hằng Tụy tròn 12 tuổi, cô đã thôi không nán ở Vị Ương cung nữa rồi, nên giáo dục và săn sóc mà Hoàng thượng được hưởng đều đã có các đại thần trung thành và tận tụy quan tâm. Cô cũng không ý định ra cung lập gia đình, do đó tất nhiên sẽ về lại bên chủ cũ. Viên Viên, cô không ưng tân khoa Trạng Nguyên năm nay thật à, ta có thể để hắn làm lễ bộ thị lang đó. Đồng Tuyết Khanh mỉm cười hỏi cô, đại nhân ạ, giá như nô tỳ có thể trẻ mãi không già như ngài thì nô tỳ cũng cưới liền tay luôn đấy. Mỗi tội ôi, gái 30 mất rồi, kể có làm phu nhân thị lang thì hắn ta cũng còn vô số bọn nha đầu thiếp thất tươi trẻ xinh đẹp đầy phòng à nha. Mắc sao phải tự rước nhục vô mặt ạ, Viên Viên kỹ lưỡng chải gọn mái tóc cho chủ nhân. Thản nhiên đáp trả, Đồng Tuyết Khanh cười hi hí, trông vào hình ảnh trong tấm gương sáng bóng, cơ hồ cũng không dám tin rằng y đã 35 tuổi. Bởi dung tuyết liên trường kỳ nên dung nhan y gần như dừng lại ở độ tuổi 20. Ngoại trừ cặp mắt trải qua bể râu ngàn dặm đã bị sự già dặn thay thế mất vẻ ngây thơ và trong sáng. Còn sức khỏe cũng đã ngày càng sa sút, may thay mấy năm nay không có chuyện gì làm y kích động lắm. Dĩ nhiên bởi đã trải qua chừng ấy sóng gió, lòng cũng đã lắng cạn thành một tầng trầm tích, không gì có thể dễ dàng đả động. Thụy Nhi đâu rồi, cả cung đình đều chạy ngược chạy xuôi lo liệu cho đại lễ thành nhân chính thức của nó. Chả biết nó có chịu chú tâm đi chuẩn bị không nữa. Đồng Tuyết Khanh lúc nào cũng nhớ mong vị hoàng thượng lớn lên bên y này. Nhiều năm qua, hắn là sự gửi gắm duy nhất của y, ngài đừng quan tâm nhiều ạ, hoàng thượng kể cả có không chuẩn bị gì cũng đã rất đủ phong thái hoàng quyền trời ban. Người thông minh sáng sủa, đọc lời phát ngôn cũng không cần dùng đến bản thảo các thái sư thái bá soạn sẵn đâu. Đồng Tuyết Khanh hài lòng gật đầu. Hằng Thụy từ bé đã được lớn lên trong môi trường yên ả không tranh đấu. Làm thầy hắn toàn nào là bậc thầy nho học hay tướng lãnh dũng mãnh nổi danh trong triều. Hơn nữa khả năng hiểu bài của hắn rất cao. Hằng Thụy của bây giờ đã văn võ song toàn, tư tưởng hào sảng, hoàn toàn toát ra khí thế đấng vương giả cuồn cuộn. Đồng Tuyết Khanh bận rộn công việc của triều, bình thường không hay tiếp xúc hắn lắm. Mà cũng nhờ Viên Viên hoặc Tiểu Thuận Tử thường xuyên báo tình hình hoàng thượng gần đây cho rồi. Và lại hắn thật sự vô cùng giống Hằng Dạ năm đó. 17 tuổi khí phách ngạo nghễ hiên ngang, tướng mạo anh tuấn sôi nổi, luôn làm người trong triều tưởng nhớ đến tiên hoàng phong lưu phóng khoáng thuở xưa quá đỗi. Đồng Tuyết Khanh không cách nào thờ ơ hắn được. Hễ giáp mặt với người thanh niên đã cao vượt y rồi kia thì con tim y lại bập bềnh rộn rạo. Hơn 10 năm qua, Đồng Tuyết Khanh là một con người cô đơn giải quyết chính vụ bên ngọn đèn. Niềm cô tịch và bận hoài đã chậm rãi hanh hao theo mênh mang thời không? Miêu tả rằng trái tim đã nguội lạnh thì cũng không phải là quá. Nhưng cứ mỗi khi bắt gặp gương mặt Hằng Thụy như đã từng quen. Y chợt hiểu, người đàn ông một thời chi phối hết thảy đó lâu nay chưa hề rời khỏi tâm linh mình. Tình cảm một thuở đã vùi chôn xuống thật sâu ấy, tột cùng vẫn không rõ là yêu là hận, hay là oán trách, nghĩ nghĩ, thế rồi Đồng Tuyết Khanh đứng lên, thong thả uống thuốc, đại điển thành nhân của Hoàng thượng, ta không đi đâu, dạo này chính vụ đã từ từ san qua cho người hết rồi. Mấy việc đại sự, người cùng hiệp nghị với các vị thượng khanh để giải quyết đều ổn. Viên Viên, cô hãy đi ban thủ lệnh của ta. Sau lễ đại điển thành nhân này, toàn bộ quân quyền và chính quyền đều thuộc Hoàng thượng sở hữu. Đại nhân, Viên Viên hoảng hốt kinh ngạc, song song đó sầu lo cũng ngập tràn khuôn mặt, chuyện ngài giao quyền lực vốn không sớm thì muộn, nhưng mà, chớp nhoáng giao trọn vẹn hết như thế. Liệu có khi nào, Đồng Tuyết Khanh hiền hòa cười cười, ta biết triều đình không ít kẻ chống đối ta, chỉ nhăm nhe loại bỏ ta, nhưng có gì để sợ nào, cầm quyền không phải bọn chúng mà là đương kim hoàng thượng anh minh thần võ. Người sẽ không làm gì ta đâu, Nhỡ may, người biết chuyện Tiên Hoàng và Tây Phi hồi trước, Viên Viên nhíu chặt hai đầu lông mày. Thổn thức khó khăn ngổn ngang trong lòng cô, ý cười của Đồng Tuyết Khanh lập tức mất tăm mất dạng. Trong cung, y kiêng kỵ nhất chính là từ này. Viên Viên chỉ là đôn đáo sốt ruột, y hiểu chứ, chỉ có điều y thật lòng muốn quên đi chuyện cũ này biết bao nhiêu. Có lẽ, chung quy rồi ta cũng phải đối mặt. Đồng Tuyết Khanh khẽ khàng tự thì thào. Sau đó đi vào phòng, đại điển thành nhân của Hằng Thụy tổ chức cực kỳ suôn sẻ và long trọng. Với bộ long bào trên thân, hắn tuyên thệ trước thánh đàn, hắn đi lên ngai vàng long ỷ trong tiếng hò reo rầm rộ. Hắn thừa biết, ngài giám quốc thâu tóm quyền hành xưa nay kể từ giờ sẽ đích xác chỉ còn là ý nghĩa thần tử của hắn. Quả nhiên, hắn nghe được thủ lệnh dưỡng mẫu nhắn dùm, chỉ dầu là, con người vội dã từ sự nghiệp ngay trên đỉnh vinh quang ấy lại không chịu đích thân trình diện. Sao vậy, sức khỏe giám quốc hôm nay không khỏe chăng? Chậm muốn ngài ấy mặc thánh bào ngự ban đến dự lễ nữa cơ. Lời nói Hằng Thụy thoang thoảng theo ý tứ trách móc, vâng, Đồng đại nhân tự dưng thấy không khỏe. Ngài ấy kêu nô tỳ gửi lời xin lỗi vô vàn tới sự tôn trọng cao quý nhất của Hoàng thượng. Viên Viên khiêm tốn đáp, thế thôi, chậm đi vấn an giám quốc cũng được. Hằng Thụy độ lượng bật cười, dưỡng mẫu vất vả rồi. Giờ chậm phong cho dưỡng mẫu làm yến quốc phu nhân, thực ấp 8000, mấy đời hưởng thụ tước vị vạn hộ hầu. Nam, Viên Viên quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn, quả tim cô lại bắt đầu, bùng bục bất an kinh hoàng. Đoạn cuối đại điền, có một cựu thần đứng dậy, đề nghị Hoàng thượng đi thăm Thái Hoàng Thái Hậu tại Từ Ninh Cung. Hằng Thụy đồng ý, Viên Viên bèn cuống quýt rời khỏi yến hội. Chạy một đường về thẳng giám quốc phủ, thì đã sao, Đồng Tuyết Khanh cười lạnh, bà Thái Hoàng Thái Hậu đó chỉ biết huyên thuyên điên điên khùng khùng. Nhưng nô tỳ không biết nữa. Nô tỳ cứ cảm thấy đại thần đó thâm hiểm khó lường. Cố tình sinh sự, Đồng đại nhân Viên Viên thế là không khỏi dòng dòng nước mắt. Viên Viên, hôm nay cô nhạy cảm quá đấy. Đồng Tuyết Khanh sao lãng cười bảo, giờ cô là phu nhân theo lệnh vua rồi. Ta cũng không quyết định thêm thứ gì cho tương lai cô nữa. Cô hãy rời khỏi phủ đệ của ta đi. Đồng đại nhân. Viên Viên hấp tấp quỳ mọp, xin ngài, hãy để Hứa Bang chủ đưa người đến bảo vệ ngài đi. Không được phép nói thế, về sau cũng không được nhắc tới huynh ấy. Đồng Tuyết Khanh tức khắc sầm mặt, bầu không khí nhất thời trở nên đông cứng. Hoàng thượng giá lâm, cả Đồng Tuyết Khanh lẫn Viên Viên không hẹn mà cùng đứng bật dậy. Trong khoảnh khắc Hằng Thụy xuất hiện, mặt không hề vui mừng chút nào. Dưỡng mẫu. Xin hãy đi ra, chậm có chuyện cần hỏi giám quốc, do đâu tai họa ập tới nhanh thế này. Viên Viên đứng chân chân tại chỗ, cứng ngắc, ra ngoài đi, Hoàng thượng cần trao đổi quốc sự với ta mà. Đồng Tuyết Khanh dịu dàng phân phó, thế rồi đi vào hành lang. Hằng Thụy cũng nhanh chóng theo sát, đợi cho đến khi rẽ vào một gian thư phòng kín đáo nhất. Đồng Tuyết Khanh dừng chân, điềm đạm chuyển mặt quay sang Hằng Thụy. Có gì cần nói, mời Hoàng thượng cứ nói. Ánh mắt Hằng Thụy chưa từng nghiêm nghị và thâm sâu ngần đấy. Hắn nhìn chằm chằm mãi vào Đồng Tuyết Khanh. Thái Hoàng Thái Hậu nói rằng bà ấy không điên. Bà ấy đã chờ trẫm 15 năm. Bà ấy kể cho trẫm nghe một sự thật kiêng kỵ nhất trong cung cấm. Câu chuyện đó thật sự rất kinh khủng. Đồng giám quốc, trẫm muốn tự tay nghe ngươi nói. Chuyện đó liệu có phải là thật? Đồng Tuyết Khanh lảng tránh cặp mắt sáng bừng bừng nọ, cõi lòng hoàn toàn lạc lối, y thủng thẳng mà rằng, thần nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu kể đúng đấy, vì sao ngươi lại nói cho trẫm, đó là sự thật. Hằng Thụy thụt lùi ra sau, đau đớn nhìn về phía Đồng Tuyết Khanh vẫn vẹn nguyên vẻ không lo âu, không sợ hãi, ngươi là sủng nịnh của phụ vương, ngươi là kẻ thù sát hại cha mẹ trẫm. Thụy Nhi, đây là cung đình, từ nhỏ đến lớn, con đã trưởng thành trong một hoàn cảnh hoàn toàn sạch sẽ. Con sao có thể biết, cung đình vốn không phải như con vẫn luôn tiếp xúc, từ hôm nay trở đi, con phải thay đổi, phải phức tạp hơn, hạ lệnh đi, giết kẻ nịnh thần, nghịch thần này đi, hãy để máu của ta trở thành chiến tích khiến người người trong thiên hạ hết sức hả hê đầu tiên kể từ khi con cầm quyền đi nào. Đồng Tuyết Khanh rậm bước lên trước, ngoan ngoãn quỳ xuống, Hằng Thụy hơi giật mình rụt lui mất bước về đằng sau. Trống rỗng mù mờ nhìn về phía trước, Đồng Tuyết Khanh im lìm một lát, thẳng chút ngạc nhiên vì sự yên lặng bất ngờ. Bèn ngẩng đầu, vừa dịp đụng phải ánh nhìn từ Hằng Thụy, trời đang say sẩm vào buổi hoàng hôn, dáng chiều đầu hạ đặc biệt chói lòa, quầng hồng đỏ ối chiếu vào căn phòng. Khuôn mặt trắng muốt của Đồng Tuyết Khanh cũng được rát ánh tà dương sáng rỡ. Đôi mắt y bởi bình lặng tột độ mà rũ đi sự già dặn bao năm qua. Sóng mắt hiền lành yên ả dưới ánh mặt trời lặn mang theo sự dịu dàng khôn xiết. Có lẽ cả y cũng không biết được, giờ phút này y xinh đẹp và thanh khiết tới mức độ nào. Nhoáng một giây, Hằng Thụy đột ngột hiểu được tình cảnh gian nịnh mà Đồng Tuyết Khanh đã từng. Ngươi đứng lên đi, cúi đầu gọi, song Đồng Tuyết Khanh không đứng dậy. Hằng Thụy đành vươn tay. Đồng Tuyết Khanh vội né tránh, lúng túng đứng dậy, y chân thật thấy được trong mắt Hằng Thụy chan chứa những yêu hận đan xen. Hoàng thượng, có thể người từng dành tình cảm tôn kính dành cho thần. Nhưng đó là bởi người chưa đến gần thần, chưa hiểu thần mà thôi. Trong mắt người đời, thần thật sự là một tên nghịch thần nhơ nhuốc. Bất tài bất trung, người hạ chỉ đi, Đồng Tuyết Khanh hòa nhã cất lời. Y không muốn sinh tồn mệt mỏi trốn cung đình này nữa. Y không muốn đối mặt với vị tân vương trước mắt này nữa. Trước khi sự thật điều tra rõ ràng, trẫm sẽ không sằng bậy đoán định. Đồng giám quốc, ngươi tạm thời không cần rời khỏi giám quốc phủ. Hằng Thụy nói dứt, rồi xoay lưng bỏ đi. Ngay thời điểm hắn sắp bước chân khỏi cửa, hắn lại ngừng bước, đưa lưng về phía Đồng Tuyết Khanh mà hỏi. Đồng giám quốc, hiện tại trẫm muốn được nghe lời nói thật của ngươi, ngươi yêu ông ấy. Phụ thân của trẫm ư, mi mắt rũ xuống của Đồng Tuyết Khanh loáng thoáng run rẩy. Hoàng thượng, chuyện đã qua quá nhiều năm rồi, thần cũng không còn nhớ rõ. Hằng Thụy chỉ hư lạnh một tiếng, đoạn bỏ đi. Đồng Tuyết Khanh bấu gắt cao một tay trước ngực, một tay túm chặt rèm cửa. Sắc mặt y tái nhợt đến dọa người, dồn dập thở dốc như thể có âm hồn đang chế ngự cơ thể y. Đồng đại nhân, ngài lại phát bệnh ạ. Viên Viên xuất hiện trước mắt, trên mặt cô đậm vẻ kinh hoàng. Lạch cạch, châu ngọc đính trên rèm cửa hỗn loạn rơi ào ào trên nền gạch xanh xanh. Đồng Tuyết Khanh mất trọng tâm, thở khò khè bò nhoài xuống đất. Viên Viên, mau ra cung, hoàng thượng người không hạn chế hành động của cô đâu. Cô đi báo cho Lưu. Hô hấp của Đồng Tuyết Khanh đã nhọc nhằn tới mức một câu nói cũng không tài nào thốt ra trọn vẹn. Đại nhân ơi, nước mắt Viên Viên ồ ạt lăn xuống. Mười mấy năm qua, Đồng Tuyết Khanh chưa từng bị hen suyễn khổ sở cỡ này. Ngài đừng nói nữa, nô tỳ sẽ báo tin cho Lưu Tiên, nhưng nô tỳ tuyệt đối không rời khỏi ngài lúc này đâu. Đồng Tuyết Khanh vô lực vỗ vỗ bàn tay Viên Viên, mắt to trong veo khép lại, y cảm thấy kiệt quệ quá, chỉ mong được một giấc ngủ say, mãi mãi đừng có tỉnh dậy. Tại Cần Chính Cung, dưỡng mẫu tới định nói cho trẫm chuyện gì? Hằng Thụy chau mày, nhìn đến Viên Viên chăn chăn trở trở đứng trước mặt. Hoàng thượng người xin đừng làm khó Đồng đại nhân nữa. Thân thể ngài ấy, Viên Viên không thể không tiết lộ cho Hằng Thụy biết chuyện mà vốn dĩ rất hiếm hoi người có thể biết được này. Ngài ấy mắc bệnh hen suyễn nghiêm trọng, lâu nay vẫn dựa vào Thiên Sơn Tuyết Liên để miễn cưỡng cầm cự. Chứ tình trạng sức khỏe của ngài ấy kém lắm. Hôm qua, sau khi nói chuyện với người xong, ngài ấy liền phát bệnh. Hôm nay còn không xuống nổi giường. Hằng Thụy không trưng ra biểu tình gì, chỉ đăm đắm nhìn đất, trong tay vần vò đùa nghịch một cái túi thêu năm màu tinh xảo. Đây là vật ngài ấy cho trẫm hồi còn rất nhỏ. Bắt đầu từ ngày đó, trẫm luôn tự nhủ với mình, giám quốc chính là người thân thích nhất của trẫm. Từng ngày trẫm lớn lên, trẫm thấy ngày ấy dốc cạn tâm huyết vì Giang Sơn Đại Hán. Thức khuya dậy sớm, rốt cuộc trẫm cũng đã tiếp nhận được gánh nặng này từ tay ngài ấy rồi. trẫm chỉ muốn ngài ấy được sống nhàn hạ. Thế nhưng mọi người luôn miệng tham tấu với trẫm, buộc tội ngài ấy, thậm chí còn nói ngài ấy là kẻ thù giết mẹ giết cha. Dưỡng mẫu nói thử trẫm nên làm thế nào. Hằng Thụy tự thổ lộ những lời này xong, Mâu Thuẫn phóng mắt về phía Viên Viên. Viên Viên đắn đo ý tứ Hằng Thụy, sau rồi chỉ đơn giản bảo, Đổng đại nhân cho tới giờ vẫn luôn một lòng vì Hoàng thượng. Điểm ấy nô tỳ có thể thề với trời. Về phần người khác, còn tùy thuộc Hoàng thượng nghĩ ra sao. Hằng Dạ trầm ngâm một hồi, tiếp theo đứng dậy, chuẩn bị xe, trẫm muốn đến giám quốc phủ. Viên Viên liền căng thẳng tùy tùng theo sau. Đồng Tuyết Khanh thoạt nhìn đã suy yếu cùng cực, sắc mặt y còn trắng bệch hơn cả vải trải giường, tóc đen mềm lóng lánh, tản mát trên gối, rèm mi tựa cây quạt nhỏ xe sẽ phập phồng. Y vô pháp an ổn đi vào giấc ngủ, nhưng vừa nghe phảng phất tiếng bước chân, y vẫn gắng gượng mở mắt, thẳng chút y sững sờ nhìn về hướng Hằng Thụy. Hoàng thượng, người, trẫm đến xem thử bệnh tình giám quốc. Dưỡng mẫu, trẫm muốn ở lại riêng tư với đổng giám quốc một lát. Âm giọng Hằng Thụy ôn hòa vô ngần, dường như thân thiết y hệt những ngày trước. Dạ vâng, Viên Viên lo lắng liếc sang Đổng Tuyết Khanh một cái. Sau đó lui xuống, Đổng Tuyết Khanh yếu ớt ngồi dậy, định xuống giường quỳ, Hằng Thụy liền ngăn y, giám quốc, ngươi đang không khỏe, miễn hành lễ. Hằng Thụy đỡ lấy đầu vai gầy yếu của y, Đổng Tuyết Khanh bất giác giật ra giống như bị bắt lừa. Đáy mắt lóe ra sự khiếp hãi vô danh. Sao hả, giám quốc sợ trẫm thế cơ à? Hằng Thụy không thể dằn nén cảm xúc, mạnh mẽ chuyển mặt Đổng Tuyết Khanh qua, bức bách y phải nhìn thẳng vào mình. Nhìn trẫm đây, nhìn trẫm, ngươi trốn cái gì, sợ cái gì? Toàn thân Đổng Tuyết Khanh run lẩy bẩy. Mắt to thanh thuần nhuốm dày một làn nước, y cố nhịn dòng nước mắt ầng ầng, hai tay rệu rã trống trên gờ ngực Hằng Thụy. Thụy Nhi, con bỏ tay ra. Thụy Nhi giọng nói hơi hơi khản nghẹt làm Đổng Tuyết Khanh không thể dùng âm độ bình thường để nói trọn lời thỉnh cầu. Gọi trẫm là Hoàng thượng, hãy nhớ, trẫm là Hoàng thượng của ngươi. Hằng Thụy thấp tầm đầu xuống nhắc nhở, trong lúc buông tay. Kiềm lòng không đặng chạm môi xuống bờ môi anh đào thoáng hé mở kia. Đổng Tuyết Khanh cảm thụ được hơi ấm trên miệng, vừa ngượng vừa gấp, không chút do dự cắn hắn. Hằng Thụy sừng sốt rời khỏi môi Đổng Tuyết Khanh. Hoàng thượng, người xúc động quá rồi. Sao người có thể? Đổng Tuyết Khanh run cầm cập rụt lùi vào góc. Hai tay bối rối nắm chặt vải giường. Hằng Thụy trà vết máu bên miệng. Tức giận tóm lấy khuôn cằm đầy đặn của Đổng Tuyết Khanh. Giám quốc, ngươi hiểu chưa? Hiện nay trẫm là người quyết định sống chết của ngươi. Ngươi cứ dám không nghe lời như vậy, đòi trẫm cứu ngươi kiểu gì? Đổng Tuyết Khanh xa lại nhìn tới gương mặt trẻ trung, kiêu ngạo trước mắt, đầu óc dần ra tỉnh táo. Hóa ra, mình trong mắt họ, mãi mãi là địa vị như vậy, là tác dụng như vậy. Hoàng thượng, người đột ngột quá. Thần hiểu ý người, người để thần suy nghĩ vài bữa đã. Giọng điều bình thản khiến Hằng Thụy lụi tắt hẳn khí thế chiếm đoạt. Hắn nhấc chân đi ra, còn tiện bỏ lại một câu rằng, trẫm thích ngươi, chỉ cần ngươi chịu hầu hạ trẫm, chuyện quá khứ trẫm sẽ bàng quan, cũng sẽ không truy cứu. Ba ngày sau, Hằng Thụy lại giá lâm giám quốc phủ, đứng nghênh đón hắn nơi cửa là Viên Viên, nhưng thần sắc cô lại đờ đẫn khôn cùng. Đổng đại nhân nói, ngài ấy chờ người trong phòng ngủ. Tim Hằng Thụy tức khắc nhảy rộn lên thùm thụp. Hắn đương nhiên biết ý nghĩa phòng ngủ là gì. Sân vườn giám quốc phủ hoang vắng hết sức. Đến một bóng nô tài quét dọn cũng lặng thinh. Hằng Thụy đẩy ra cánh cửa phòng đang khép hờ. Hắn trông thấy Đổng Tuyết Khanh mặc lễ phục chầu vua đang ngồi trên chiếc ghế hồng mộc rộng rãi. Giám quốc, ngươi rất đẹp. Hằng Thụy hân hoan tán thưởng từ đáy lòng. Phải, những phục sức chính quy nghiêm cẩn càng góp phần phụ trợ cho nét nhu mì trung tính vốn có trời sinh của Đổng Tuyết Khanh. Y nhẹ nhàng cười, đứng dậy hành lễ, giám quốc Hằng Thụy mau chóng tiến lên đỡ y, Hoàng thượng. Vì thần nhất quyết sẽ không làm càn vượt qua lễ nghi nữa đâu. Đổng Tuyết Khanh vẫn một mực giữ nguyên nụ cười động lòng người. người chưa lâm vào sâu bể tình như Hằng Dạ nhanh chóng bị tia mắt dịu ngọt kia mê hoặc. Thần cơ thể Đồng Tuyết Khanh dần dần mềm nhũn, vệt máu đỏ tươi trào ra bên khóe miệng. Hằng Thụy đỡ lấy thân hình quỵ xuống của y, tâm khảm lần đầu trong suốt 17 năm quặn lên cảm giác thống khổ. Ngươi đã làm gì? Hai mắt Đồng Tuyết Khanh từ từ chập chờn dần. Thụy Nhi, con mãi mãi là Thụy Nhi của ta, ta không thể phạm sai lầm lần nữa, ta không thể lại tiếp tục bị vứt bỏ ta. Giọng nói Đồng Tuyết Khanh cứ thế chìm dần, chờ đến khi bình yên. Y thanh thản nhắm mắt, nằm nép trong vòng ngực Hằng Thụy. Hứa phủ, đêm khuya, Hứa Nghiêm rời khỏi phòng ngủ, thong thả rào chân nơi hành lang quạnh hiu. Vắng lặng, ngày hôm nay, có một vị khách từ Hoàng Cung đến đây. Bản thân hắn cũng đã lâu lắm không gặp cô rồi. Chính là người thị nữ Viên Viên của Tiểu Tuyết. Cô nô tỳ trung thành này mang đến tin tức. Tiểu Tuyết đã chết, an hồn hương, loại độc dược cực kỳ êm dịu. 16 năm trước đã làm Hoàng thượng Đại Hán băng hà khó hiểu. Cũng đã thành toàn cho Tiểu Tuyết, Đồng đại nhân nhờ nô tỳ gửi cho Hứa băng chủ một bức thư. Hứa Nghiêm lại nhìn xuống tờ giấy thư tay hắn đang xít sao cầm chặt. Những con chữ ấy do một người con trai dung nhan tuyệt trần. Tâm kế vần vũ gió mưa trốn Hoàng cung Đại Hán trong suốt gần 20 năm viết nên. Trước khi cậu ấy tự sát, trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc. Một là khao khát mà không đạt được. Và một là đạt được. Toàn văn hoàn, chấm, chú thích, một khắc, 15 phút, 2, ngày rét tam cửu, dân gian Trung Quốc chia 81 ngày đông chí thành 9 giai đoạn. Mỗi giai đoạn gồm 9 ngày, gọi là đông cửu cửu, cũng mang nghĩa là trời lạnh mùa đông. Bắt đầu đông chí thì được gọi là giao cửu. 9 ngày đông chí đầu tiên là nhất cửu, 9 ngày đông chí tiếp theo là nhị cửu. 9 ngày đông chi tiếp theo nữa chính là tam cửu, cứ thế cho đến 9 ngày đông chi thứ 9 gọi là cửu cửu. Tròn đến 81 ngày đông chi là hết, lúc này mùa đông đã qua, mùa xuân tới, tam cửu là 9 ngày đông chi thứ 3, tức ngày thứ 19 đến 27 của đông chi hàng năm. Thường thường là khoảng thời gian rét nhất. 3. Tổng đốc là một chức quan của chế độ phong kiến trao cho viên quan đứng đầu một vùng hành chính gồm nhiều tỉnh thành. Tổng đốc coi mọi mặt về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt mình quản lý. Chức tổng đốc được áp dụng tại Trung Quốc, triều nhà Thanh, và một số nước Đông Á lân cận Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, triều nhà Nguyễn, 4, trực lệ, có nghĩa trực tiếp lệ thuộc. Triều đình Trung ương, đã từng là tên gọi của Hà Bắc ngày nay trước năm 1928. Một tỉnh phía Bắc Trung Quốc, nó từng là một khu vực hành chính ở tại Trung Quốc. Tồn tại từ thời nhà Minh đến khi bị giải thể vào năm 1928. Trực lệ biểu thị cho vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Triều đình Trung ương Trung Hoa. Trực lệ được thành lập từ thời nhà Minh. Vào thời điểm kinh đô còn nằm ở Nam Kinh dọc Trường Giang. Năm 1403, Minh thành tổ rời đô về Bắc Bình, sau đó đổi tên thành Bắc Kinh, khu vực Bắc Trực Lệ, giản xưng là Bắc Trực bao gồm lãnh thổ đại bộ phận tỉnh Hà Bắc và một phần nhỏ các tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, Sơn Đông, cùng Bắc Kinh và Thiên Tân ngày nay. Ngược lại, khu vực quanh Nam Kinh được gọi là Nam Trực Lệ. Giản cưng là Nam Trực bao gồm Thượng Hải, Giang Tô và An Huy hiện nay. Dưới thời nhà Thanh, Nam Kinh mất vai trò là kinh đô thứ hai Ing, và Nam Trực Lệ trở thành tỉnh Giang Nam, còn Bắc Trực Lệ trở thành tỉnh Trực Lệ. Vào thế kỷ 18, ranh giới tỉnh Trực Lệ được vẽ lại và trải rộng trên lãnh thổ Bắc Kinh, Thiên Tân cùng các tỉnh Hà Bắc, Tây Liêu Ninh, Bắc Hà Nam và một số vùng thuộc Nội Mông ngày nay. Năm 1928, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tách một số phần phía Bắc của Trực Lệ sang các tỉnh lân cận. Và phần còn lại đổi tên thành Hà Bắc, chính là khu vực có tên Chili phía bên tay trái Korea Hàn Quốc. Nam, thực ấp là đất đai được phong bởi quân chủ cho các hạn thần làm bổng lộc thời cổ đại. Định chế phong đất, vương giả 1 vạn hộ tức 1.000 hộ, quận vương 5.000 tức 500 hộ. Quốc công 3.000 tức 300 hộ, quận công 2.000 tức 200 hộ, Quận Hầu 1.000 tức 100 hộ, quận Bá 700, Huyền Tử 500, Huyền Nam 300 đều không phong. Thực ấp 8.000, bằng 800 hộ, trong chuyện như kiểu một cách nói về bổng lộc quan được nhân. Riêng vạn hộ hầu còn có cách hiểu chung chung là chỉ quan lại giàu có. Hầu, chức quan hầu tước, giống Vĩnh Lạc hầu của Tuyết Khanh chẳng hạn, chỉ còn người ở lại cùng thần thôi ạ, cái gì? Người đã tỉnh từ lâu rồi à? Ngay lúc người ôm thần, thần đã tỉnh rồi, nhưng xung quanh ồn ào quá. Thần muốn khi thần mở mắt, chỉ cần nhìn thấy hoàng thượng thôi, chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ tham. Sân, si của thế gian, tham là tham lam, không phải của mình mà cứ muốn lấy. Sân là sân hận, ai làm gì trái ý mình thì giận và hận thù. Si là si mê, thích điều gì thì mù quáng làm theo không phân được lợi hại. Tình này đã đọng thành hồi ức, chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ. Tuyết Khanh khi sinh ra là gia chủng, Tuyết Khanh khi vào cung là nam sủng, Tuyết Khanh khi bức vua thoái vị là tặc tử. Tuyết Khanh khi tự sát rốt cuộc lại là Tuyết Khanh, chọn đời đồng Tuyết Khanh, từ ngây ngô cho đến nham hiểm, từ thuần chất cho đến phức tạp, từng bước dần dần cứ bị đẩy đến vực sâu. Hứa Nghiêm thở dài rồi, Hằng Dạ thở dài rồi, Tuyết Khanh, vì sao ngươi phải trưởng thành cơ chứ? Ai buộc y trưởng thành, ai thúc y xuống đáy vực, tất thảy cũng đều bởi những mối tham. Sân, si của thế gian, duyên nở duyên lụi, nhân quả thế gian đều là do tham. Sân, si, muốn vùng thoát tới bến bờ tự do, có lẽ chỉ có thể chọn lãng quên đi thất tình lục dục. Hứa Nghiêm tham mệnh, Hứa Nghiêm không sợ chết, dẫu có bị tống giam, hắn cũng không sợ chết. Nhưng, Hứa Nghiêm tham mệnh Tiểu Tuyết, tham mệnh Hứa Quý Phủ, tham mệnh huynh đệ Hắc Đạo Bang, tham mệnh thê nhi, thế nên Hứa Nghiêm sau cùng vẫn rời bỏ Tuyết Khanh, sau cùng vẫn đạt được hạnh phúc, thẳng nghĩ hồi chốc hưởng thụ cháu con sum vầy, Hứa Nghiêm liệu có chăng sẽ nhớ đến ánh mặt trời của ngày đông đó. Có thiếu niên áo trắng vẻ mặt trách cứ nhưng vẫn thổi vết thương trên trán hắn một cách dễ dàng. Thẳng nghĩ hồi chốc trông thấy nụ cười bẽn lẽn và tiếng giọng ngân nga của thê tử. Hứa Nghiêm liệu có chăng sẽ nhớ đến thánh đàm lạnh rét tới độ cắt thịt cắt da kia? Có thanh niên thê mỹ chỉ vì một lời hứa mà không hề chùn bước thẳng đến hướng của tử vong. Thẳng nghĩ hồi chốc trăm năm về già, Hứa Nghiêm liệu có chăng sẽ nhớ đến đêm trời ngàn sao ấy? Có thanh niên hoa phục nhận hết mọi khuất nhục, người đầm đìa máu nhưng vẫn hoài suy nỗi hy vọng cho hắn một con đường sống. Chắc là sẽ không đâu. Dù sao một Tiểu Tuyết đã trưởng thành rồi, vốn không còn là dư âm trong ký ức người bận bịu nữa. Con người từ lâu đã mang danh định thần ấy, ngoại trừ dùng ánh mắt để quyến rũ và ngôn từ để uy hiếp. Gì cũng không còn tàn dư, niềm thích đã từng, niềm thích đã nguyện ý ràng buộc một đời lẫn nhau, giữa sự yếu đuối của thê tử và tiếng khóc của đứa con. Đã loãng tan thành mây khói mất rồi. Kể từ khi niềm thích ấy mất đi, một nửa sinh mệnh Tuyết Khanh cũng theo đó trôi mất. Hằng Dạ sân dục, cửu ngũ chí tôn, Hằng Dạ, tranh quyền đoạt lợi, toan tính lọc lừa, giang sơn này rồi thì cũng vào tay hắn. Đã nếm đủ khuất nhục của kẻ dưới quyền. Hằng Dạ, từ ngày đầu tiên ngồi trên vương vị của hắn, không hề trói buộc dục vọng chính mình. Hôm nay không có gì là không chiếm được. Chỉ cần ta muốn, ta đều có thể chiếm. Nhất nhãn vạn niên, một cái liếc mắt đã dìm nhốt Tuyết Khanh ngay vào địa ngục không bao giờ có thể siêu sinh. Nhất trường dục niệm, một đêm ân cần đã kéo dắt Tuyết Khanh ngay vào ao sâu không bao giờ có thể vùng thoát. Đến tận cùng, Hằng Dạ chiếm được thân xác Tuyết Khanh, cũng chiếm được cả trái tim Tuyết Khanh, mà đây mới chỉ là khúc dạo mới chớm của toàn bộ bi kịch. Vì rằng, thế giới này không phải chỉ có một con người tên gọi Đồng Tuyết Khanh đã là đủ. Vẫn còn vương vị, còn có thiên hạ, còn có phi tử, còn có hoàng nhi, còn có con có, hỏi rằng có yêu Tuyết Khanh không? Có chứ, yêu cuồng say tới nỗi cứ một lần chiếm lấy cũng xả chút không đủ. Yêu cuồng say tới nỗi muốn gạt xóa hoàn toàn bóng hình kẻ nam nhân trong lòng y, yêu cuồng say tới nỗi cho y những gì tốt đẹp nhất thế giới. song đồng thời cũng không có đâu. Vĩnh viễn sẽ không thừa nhận tình yêu của mình đối với y, vĩnh viễn sẽ không dừng lại sủng ái với phi tử. Vĩnh viễn sẽ không để y uy hiếp huyết mạch. Thì ra, ngoài dục tình, Hằng Dạ hãy còn muốn nhiều lắm. Muốn giang sơn, muốn mỹ nhân, muốn thiên hạ, muốn quan hệ huyết thống. Một Tuyết Khanh nho nhỏ, dù là ái dục tràn trề nhưng vẫn không giữ lại được đế vương chi tâm. Hằng Dạ, khao khát tình yêu, khao khát chỗ dựa, thế nhưng lại giữ lại tình yêu chính mình, giữ lại con tim chính mình. Nam nhân như vậy, phút cuối có thể danh quải thanh minh, ôm ấp thê tử trấn tĩnh xa rời. Kể từ khi mất đi Hằng Dạ, sinh mệnh Tuyết Khanh cũng đã đi đến chặng cuối. Đồng Tuyết Khanh si ái, say đắm như Tuyết Khanh, xét cho cùng, cũng chỉ là một chữ ái. Sự hờ hững của phụ thân đã khắc một vết rạch vào tâm hồn Tuyết Khanh thuở bé. Điều ấy vẹn đời cũng không sao xóa nhòa cho được. Từng, bởi tuyệt mỹ dung nhan, mà khiến phụ thân nghi ngờ mình có đúng là cốt nhục của ông ấy. Chăn trở cho nỗi tôn nghiêm nam nhân, cương quyết bắt y tránh xa khỏi người. Tuyết Khanh lớn dần lên không có phụ thân quan ái. Chỉ có bầu không khí đầy dậy ánh mắt xấu hổ và nghi hoặc vần vũ quấn quanh bên mình. Tuyết Khanh muốn, chỉ là đôi bàn tay dày rộng nhất thân hình bé nhỏ lên vai. Ôm vào trong ngực, chỉ là một người cha giản dị dùng vòng ngực ấm áp của ông lắng nghe đôi chút tiếng lòng đứa nhỏ. Hứa Nghiêm thanh mai trúc mã, săn sóc chu đáo, gieo hạt mầm ái luyến vào tâm hồn ngây thơ của thiếu niên Tuyết Khanh. Đã từng buông thề, nếu có một ngày, Hứa ca ca không cần Tuyết Khanh nữa, Tuyết Khanh sẽ tìm ngay một cái ao sâu nhất rồi nhảy xuống. Nhiều năm sau, câu thề này sờ sờ hiện thực, ôm lấy cơ thể lạnh như băng nọ. Một khắc đó, có lẽ Hứa Nghiêm mới ý thức được, nam hài này suýt chút nữa đã vụt khỏi cuộc đời hắn. Tuyết Khanh muốn, chỉ là cùng người này tiêu diêu thiên hạ cùng nhau nắm hạnh phúc trong tay. Đành rằng bị quân vương bị quyền lực cắt cao đè ở dưới thân. Cũng chưa từng buông tha cho nỗi niềm này. Sự bá đạo chiếm hữu của Hằng Dạ, vùi chôn linh hồn đau đớn của y chìm trong ái dục. Cắt không đứt hỗn loạn trong lòng, vướng rối tình tơ, khi trái tim Tuyết Khanh trao về Hứa Nghiêm, Hằng Dạ dùng máu tươi dùng thiết kỵ tuyên cáo chiếm hữu. Ngày ngày tư thủ đêm đêm loạn, là khao khát thân thể thanh khiết đó hay là đôi mắt tinh khôi kia? Mà sau khi cả tim Tuyết Khanh cũng bị hắn chiếm rồi. Thuần trong đã vấy bẩn, tinh khôi đã thay rồi. Vì thế Hằng Dạ lao vào vòng tay nữ nhân. Tuyết Khanh muốn, chỉ là một lời hẹn cho riêng một người không phải nữ nhân. Chỉ là ao ước được độc hưởng sủng ái. Đáng tiếc đế vương sao mà bạc tình, quân chủ sao mà bác ái. Tiếc thay, cả ba người đàn ông ấy, đều không có cho Tuyết Khanh nỗi khát vọng của y, một lòng mong mỏi. Đổi lấy cả đời lệ tuôn, Tuyết Khanh si ái, tâm tâm niệm niệm sinh tử đồng ra, bỏ lỡ cơ hội cùng Hứa Nghiêm cao bay xa chạy, chăm lo cho muội muội không dành thế sự nhân gian, lại đổi lại là hận oán và phản bội. Tuyết Khanh si ái, Hứa đại ca với y mà nói là cột trụ để ý tiếp tục cuộc sống. Vũ nhục lớn cỡ nào, thống khổ nhiều bao nhiêu, có sự khẳng định của Hứa Nghiêm liền sẽ không còn là gì nữa. Thế mà đổi lại chỉ là một hôn lễ, một lời tạm biệt. Tuyết Khanh si ái, sau khi thân thể đã ghi nhớ Hằng Dạ rồi, ngay cả tim cũng bị hắn chiếm trọn rồi, bẵng quên mất đế vương đâu thể yêu. Do đó chỉ có thể dùng một ly rượu độc kết thúc tình yêu. Kết thúc cả chính bản thân mình. Tuyết Khanh si ái. Nhưng cớ gì cứ nhất nhất là ba nam nhân này đây? Bọn họ sẽ không cho ngươi tình yêu, vì bọn họ không dám đưa tình yêu ra công bố, thế nên tới cùng bọn họ không nguyện yêu ngươi đâu. Hết thảy bi kịch, đã chôn xuống mầm mống tai họa kể từ khi Tuyết Khanh toàn tâm trả giá rồi. Thế giới này, có lẽ sẽ không còn người thứ hai sẵn sàng trả giá tất cả chỉ để cầu một tấm lòng người như Tuyết Khanh nữa. Yêu. Hại ngươi không nông cạn chút nào đâu. Trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc. Một là khao khát mà không đạt được. Và một là đạt được. Tuyết Khanh có biết ngươi may mắn lắm không? Hai chuyện hối tiếc nhất, ngươi đều đã trải qua rồi. kiếp sau, hãy quên đi nhất sinh ái, nhưng hãy cầu vô tình lộ, dứt bỏ tham sân si, chỉ làm người thành tâm. Trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc, một là khao khát mà không đạt được, và một là đạt được. Tháng 17, không phải là trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc. Một là khao khát mà không đạt được, và một là gần đạt được mà vẫn đánh mất. Như một phần đông các bạn độc giả diễn giải ý tứ của câu này ra như thế. Hoàn toàn không phải, mình xác định rằng mình đã dịch đúng câu này. Nó chính là trên đời này chỉ có hai chuyện đáng để hối tiếc. Một là khao khát mà không đạt được, và một là đạt được. Hữu cầu tất khổ, Nguyễn Kim Sơn có viết, trong tứ diệu đế, bốn chân lý nhiệm màu. Để giải thoát, mở đầu là khổ đế, chân lý về sự phổ biến, tuyệt đối và triệt để của cái khổ. Trong khổ đế mở đầu là cầu bất đắc khổ, tức là mong muốn, truy cầu mà không đạt được là một loại khổ. Cái này phổ biến, dễ hiểu, có lẽ không cần chứng minh. Ta mong muốn điều gì mà không đạt được, không thể đạt được, hay không toại nguyện là nguồn của đau khổ và chính nó là khổ. Sự cầu thật đa dạng, có nhu cầu về cả vật chất, tinh thần, cầu cho cá nhân, cho xã hội, cho chúng sinh, cầu thực chất cũng là nhân dục, một cách gọi khác của nhân dục. Nhân dục càng lớn, cái khổ càng nhiều, cái sự được như ý ở đời này có bao nhiêu? Theo đó, cầu mà đạt được thì sẽ sướng, cầu đắc thì sung sướng, hoan lạc, chưa chắc, ngẫm ra, cầu được cũng có thể vẫn khổ. Khi ta theo đuổi điều gì thì mong nó đạt tới, nhưng biết đâu cái đạt được đó lại là nguyên nhân của những cái khổ khác. Mong có cái ô tô, được nó biết đâu lại là nguyên nhân của tai nạn chết người nào đó. Kẻ cầu quan cao chức trọng, biết đâu làm quan lại khổ hơn, mong làm dân mà không được nữa. Người ta đôi khi đạt được rồi, sinh ra thỏa mãn, hết động lực, trống rỗng, lại rơi vào bi kịch khác, đó là chưa nói tới chuyện. Cầu mà đạt được thì cái cầu tiếp theo sẽ to lớn hơn cái cầu trước và là nguyên nhân cho cái khổ lớn hơn. Cho nên bổ sung thêm cho tứ diệu đế rằng, cầu đắc diệt khổ, cầu được cũng khổ, phương án của đạo gia. Thiểu tư quả dục, tư tưởng ít, nhân dục ít là cách để hạn chế khổ. Điều này có vẻ khả thi. Khổ đã không tránh thì cố gắng làm cho nó bớt bớt đi. Ít cầu đi thì bớt khổ đi. Vì được cũng khổ, không được cũng khổ mà. Nho gia chủ trương điều tiết kiềm chế nhân dục, cho nhân dục khoảng tự do trong khuôn khổ. Chỉ thích cái được phép làm thực chất là kiềm chế, điều tiết cả sự sung sướng và sự khổ. Không được sướng quá, không để rơi vào trạng thái khổ quá. Điều này đối với những người thích hưởng lạc và tự do phóng khoáng thì hẳn là không thích thú gì. Nhưng nhìn từ góc độ xã hội và với tính hiệu quả thực tế của nó thì không phải không hữu ích. Người xưa theo đạo Thượng Thừa Thiên, luyện tâm để đạt tới vô cầu, không truy cầu theo đuổi bất cứ điều gì để đạt tới an lạc. Cầu bất đắc khổ, cầu đắc diệt khổ, vô cầu nhi lạc, vô cầu là đã gần tới tâm không? Vô cầu là đắc đạo rồi. Nhưng làm thế nào để vô cầu? Theo đuổi sự vô cầu mà không phù hợp với tâm tính và sở nguyện của ta thì mong muốn vô cầu lại thành ra một thứ cầu vô cùng khó đạt và có khi đó là nguồn của một cái khổ lớn. Làm phàm nhân ở đời chắc vẫn phải cầu thôi. Cầu mà đắc đừng lấy thế làm vui quá. Cầu bất đắc cũng đừng lấy thế làm khổ quá. Tự điều tiết được chút nào tốt chút đó. Nhậm vận tùy duyên đành vậy. Bạn có hiểu chăng? Toàn Văn Hoàn, Hán Việt bản dịch của Tản Đà. Hán Hoàng Trọng Sắc Tư Khuynh Quốc Ngự Vũ Đa Niên cầu bất đắc dương gia hữu nữ sơ trưởng thành dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức thiên sinh lệ chất nan. Tự khí nhất chiêu tuyển tại quân vương chắc hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh lục cung phấn đại vô nhan sắc xuân hàn tứ dục hoa thanh trì ôn tuyển thủy hoạt. Tẩy ngưng chi đị nhi phù khởi kiều vô lực thủy thị tân thừa ân trạch thì vân mấn hoa nhan kim bộ đao phù dung chướng noãn độ xuân tiêu khổ đoàn. Nhật cao khởi tòng thử quân vương bất tảo triều thừa hoan thị yến vô nhàn hạ xuân tòng xuân du dạ chuyển dạ ậu cung giai lệ tam thiên nhất tâm thiên sủng ái. Tại nhất nhân kim ốc trang thành kiều thị dạ ngọc lâu yến bãi túy hòa xuân tỷ muội huynh đệ giai liệt thổ khả liên quang thái sinh môn hột toại linh thiên hạ. phụ mẫu tâm bất trọng sinh nam trọng sinh nữ ly cung cao sứ nhập thanh vơ tiên nhạc phong phiêu sứ sứ văn hoãn ca mạn vũ ngưng ti trúc tận nhật quân vương khan. Bất túc ngư dương bề cổ động địa lai kinh phá nghê thường vũ y khúc cửu trùng thành khuyết yên trần sinh thiên thẳng vạn kỵ tây nam hành thúy hoa giao giao hành. Phục chỉ tây xuất đô môn bách dư lý lục quân bất phát vô nại hào huyền chuyển nga mi mã tiền tử hoa điền hủy địa vô nhân thu thúy kiều. Kim tước, ngọc tao đầu quân vương yểm diện cứu bất đa côi khan huyết lệ tương hòa lưu hoàng ai tản mạn phong tiêu tác vân sạn oanh vu đăng kiếm các nga mi sơn hạ. Tiểu nhân hành tinh kỳ vô quang nhật sắc bạc thục giang thủy bích thục sơn thanh thánh chủ chiêu chiêu mộ mộ tì nhành cung kiến nguyệt thương tâm sắc dạ vũ văn. Linh trường đoạn thanh thiên tuyền địa chuyển hồi long ngự đáo thử trừ trừ bất nhẫn khư mã ngôi pha hạ nê thổ trung bất kiến ngọc nhan không tử sức quân. Thần tương cố tận chiêm y đông vọng đô môn tín mã quy quy lai chỉ huyền giai y cựu thái dịch phù dung vị ương liễu. Phù dung như diện liễu như mi đối thử như hà bất lệ thùy xuân phong đào lý hoa khai nhật thu vũ ngô đồng diệp lạc thịt tây cung. Nam nội đa thu thảo lạc diệp mãn giai hồng bất tảo lê viên đệ tử bạch phát tất tiêu phòng a giám thanh ngà lão tịch điện huỳnh phi tư tiểu như cô đăng. Khiêu tận vị thành miên trì trì trung cổ sơ trường dạ cảnh cảnh tinh hà dục thự thiêu huyên ương ngõa lãnh xương hoa trọng phỉ thủy khâm hàn tùy giữ cộng tu. Dù sinh tử biệt kinh nia nhồn phách bất tàng lai nhập mộng lâm cùng đạo sĩ hồng đô khách năng dĩ tinh thành trí hồn phách vị cảm quân vương triển truyền. Tại giao phương sĩ ân cần mịch bài không ngự khí bôn như điện thăng thiên nhập địa cầu chi biến thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền lưỡng sứ mang mang. Dài bất kế nhốt văn hải thượng hữu tiên sơn sơn tại hư vô phiếu diểu gian lâu các linh lung ngũ vân khởi kỳ trung xước ước đa tiên từ trung hữu nhất nhân. Tự thái che tuyết phu hoa mạo sâm si thịt cầm khuyết tây xương khấu ngọc quyên truyền giao tiểu ngọc báo song thanh văn đạo hán gia thiên tử sức cửu hoa trướng lý. Mộng hồn kinh lạm y thôi trầm khởi bồi hồi châu bạc ngân bình di lý khai vân kết bán thiên tân thụy dê choa quan bất chỉnh há đường lai phong suy tiên duệ phiêu. Phiêu cử đô tự nghê thường vũ y vũ ngọc dung tịch mịch lệ lan can lê hoa nhất chi xuân đới vũ hàm tình ngưng thế tạ quân vương nhất biệt tâm dung lưỡng diểu. Mang, chiêu dương điện lý ân ái tuyệt bồng lai cung trung nhật nguyệt trường ngồi đầu hạ vọng nhân hoàn sư bất kiến trường an kiến trần vụ duy tương cựu vật. Biểu thâm tình điến hạp kim hoa ký thương khư thoa lưu nhất cổ. Hạp nhất phiến thoa tích hoàng kim hạp phân đia đán giao tâm tự kim điến kiên thiên thượng nhân gian hội tương ký lâm biệt ân cần trung ký từ từ trung. Hữu thệ lưỡng tâm chi, thất nguyệt thất nhật trường sinh điện dạ bán vô nhân tư ngữ thì tại thiên nguyệt tác thị dực điều tại địa nguyện vi liên lý chi điên trường địa cửu. Hữu thì tận thử hận miên miên vô tuyệt ký. Đức phù hán mến người khuynh quốc trải bao năm tìm chốt công tai nhà dương có gái mới cho ai buồn xuân khóa kín chưa ai bạn cùng lạ gì của tuyết đông ngọc. Đúc trốn ngai vàng phút chốc ngồi bên một cười trăm vẻ thiên nhiên sáu cung nhan sắc thua hờn phấn sông trời xuân lạnh suối tuôn mạch ấm đa mỡ đông kỳ thắm ao. Hoa vua yêu bận ấy mới là cần hầu nâng dậy coi đà mệt thai vàng nhẹ bước lung lay tóc mái màn phù dung êm ái đêm xuân vắn vủn có ngân ngai rồng từ. Đấy chậm phần vua ra suốt ngày tháng tiệc hoa vui mãi đêm xuân tàn. Xuân lại còn đêm 3000 xinh đẹp chỉ im 3000 yêu quý chất nêm một mình nhà vàng đúc. Đêm thanh ấm áp lầu ngọc cao. Say áp màu xuân anh em sướng đủ mọi phần mà cho thiên hạ có lần rẻ chơi vàng tiên nhạc khắp nơi nghe biết làn gió đưa cao thích ly cung suốt ngày múa hát thung. Đang tiếng tơ, tiếng trúc say lòng quân vương ngầm tiếng trống ngư dương kéo đánh khúc nghe thường tan biến như không chín lần thành khuyết bị tung nghìn xe. Muôn ngựa qua vùng tây nam đi lại đứng hơn trăm dặm đất cờ thúy hoa bóng phất lung lây sáu quân rúng rắng làm dày mày ngài trước ngựa lúc này thương ôi. Ai người nhặt thoa rơi bỏ đất ôi, thúy kiều ngọc nát vàng phai quân vương bưng mặt cho rồi khi đầu trông lại. Máu trôi lệ dàn gió tung bụi mê man tản mác đường thang mây kiếm các lần đi vắng tanh. Dưới núi Nga mi mặt trời nhà thếch, tinh kỳ buồn tênh đát ba thục non xanh nước biếc lòng vua cha thương tiếc hôm mai thấy trăng luống những đau người đêm mưa đứt ruột. canh dài tiếng chuông phút trời đất quay cuồng vận số bánh xe rồng đến chỗ ngày xưa đất bùn chỗ chết còn chưa thấy đâu mặt ngọc. Bây giờ Mã Ngôi, đầm vạt áo, vua tôi giọt lệ gióng dây cương, ngựa tế về đông cảnh xua dương liễu, phù đăng vị ương, thái dịch hồ cung vẹn mười phù dung đó, mặt ai đâu tá, mày liễu đâu, cho lá còn như càng trông hoa liễu năm xưa càng xuôi nước mắt như mưa ướt đầm xuân đào lý gió đêm huê nở thu khi mưa rụng lá ngô đồng kia nam huyền. Nọ tây cung đầy thềm ai quét lá hồng thu rơi, vườn lê cũ những ai con hát, mái tóc coi trắng phớt lạ lùng những ai coi giữ tiêu phòng. Mày xanh thở ấy nay cùng già nhan trước cung điện nhìn sân đêm tối đom đóm bay gợi mối u sầu ngọn đền khêu đã cạn dầu khó thay. Giấc ngủ dễ hầu ngủ xong, tiếng canh tối tung tùng điểm trống năm canh dài chẳng giống đêm xưa sông ngân lấp lánh sao thưa trời như muốn sáng. Sao chưa sáng trời, chen mái ngói xương rơi ướt lạnh trông chăn nằm bên cạnh nào ai, cách năm sống thác đôi nơi thấy đâu hồn phách vãng lai giấc nồng. Khách đạo sĩ lâm cùng có gã chơi hồng đô phép lạ thần thông xót vì vua chúa nhớ nhung mới sai phương sĩ hết lòng ra tay cưỡi luồng gió như bay như biến chen. Trời xanh, dưới đến đất đen hai nơi bích lạc, hoàng tuyền dưới chen tìm khắp mơ huyền thấy chi, sực nghe nói tìm đi mé bể, có non tiên ngoài phía hư không ngỡ rằng cung điện linh lung xa trông năm sắc mây gờ đẹp sao. Trong tha thướt biết bao tiên tử một nàng tiên tên chữ Ngọc chân mặt hoa da tuyết trắng ngần dáng như người ấy có phần phải chăng. Mái tây gõ cửa vàng then ngọc cậy đưa tin tiểu ngọc, song thành ngờ tin sứ giả Hán đình cửa hoa trong trướng giật mình giấc mơ cầm áo dậy. Thần thơ buồn bực, mở rèm châu, bình bạc lần ra bâng khuâng nửa mái mây ta thêm cao xuống chiếc mũ hoa lạch đầu phớt tay áo bay màu ngọn do giống nghe thường khúc múa năm xưa lệ dàn mạt. Ngọc lưa thưa cành lê hoa chĩu hạt mưa xuân đầm ngừng nước mắt âm thầm buồn bã đội ơn lòng. Xin tạ quân vương từ ngày cách trở đôi phương vắng tanh tam tiếng. Mơ màng hình đong nơi đế điện dứt vòng ân ái trốn tiên kiêu thư thái hàng ngày cõi trần ngoảnh lại mà hay chàng an chẳng thấy. Thấy đầy bụi nhơ, lấy chi tỏ tình xưa tham thú. Gửi cành hoa vật cũ cầm xuôi thoa vàng hộp khảm phân đôi nửa xin để lại nửa thời đem đi chỉ xin nguyện lòng ghi dạ tay tựa hoa vàng bền chắc không? Phai thời cho cách trở đôi nơi nhân gian rồi với trên trời gặp nhau huân cần dặn mấy câu lâm biệt lời thề xưa lòng biết với lòng là đêm trùng thất ngồi. Trung trường sinh sẵn điện vắng không bóng người xin kết nguyện chim trời liền cánh xin làm cây cành nhánh liền nho thấm chi trời đất dài lâu giận này giặc giặc. Dễ hầu có nguôi, cách chương.